Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, hắn đi nơi nào hai? Dù sao đợi lát nữa hắn được đến trường học, đến rồi về sau xem ta như thế nào tìm hắn tính sổ sách. Trình Thi Đồng một bên chộp lấy tiểu thỏ nói. Cố Ninh Thư hắn, cả một cái lễ quốc khánh đều không liên hệ Đồng Đồng. Không thể nào, tiểu thỏ quay đầu đi, hướng về Trình Thi Đồng bên người không vị nhìn sang. Sau 5 phút, Trình Thi Đồng đem tiểu thỏ tiếng Anh bài thi đưa trả lại cho nàng nói. Vậy, trả lại cho ngươi, ta chép tốt rồi, nhanh như vậy, chép cái bài thi sao? Phải bao lâu à, tay ta nhanh rất nhanh. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ nháy nháy mắt, một bên đem đã chép tốt bài thi nhét trở về bản thân trong túi sách. Một bên đứng lên nói, ta về trước trong lớp mình, chờ Cố Ninh Thư đến rồi, lập tức gửi nhắn tin cho ta biết. Ok, ok, tiểu thỏ nhếch mép một cái, hướng về Trình Thi Đồng so một cái, không có vấn đề thủ thế. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua phòng học cửa sổ hất tới trên bàn học, kèm theo bên ngoài chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu. Càng ngày càng nhiều đồng học lục tục vào phòng học, nhưng mà mãi cho đến sớm đọc khóa bắt đầu, tiểu thỏ đều không nhìn thấy Cố Ninh Thư đến. Đại khái là tiểu thỏ quay đầu số lần quá nhiều. Cố Ninh Thư ngồi cùng bàn Đinh Lỗi rốt cục mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. Bạch tiểu thỏ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ách, tiểu thỏ nao nao, nhìn xem ngồi ở đường tiểu vũ sau lưng đinh chồng chất. Nở nụ cười, sau đó thuận miệng hỏi. Cố Ninh Thư thế nào còn chưa tới trường học? Cái này, ta cũng không biết. Đinh Lỗi nơi nới lỏng bả vai, hướng về tiểu thỏ nói ra. Có lẽ trong nhà có chuyện gì đi. Cái này muốn hỏi lão sư. À, tiểu thỏ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bọn họ chủ nhiệm lớp khóa là buổi sáng cái thứ hai. Chuông tan học mới vừa vang, tiểu thỏ liền hướng lấy phòng học bên ngoài liền xông ra ngoài. Chủ nhiệm lớp, chờ ta một chút. Tiểu thỏ một bên hô hào một bên hướng về chủ nhiệm lớp chạy nhanh tới. Thế nào? Chủ nhiệm lớp nghe được tiểu thỏ thanh âm, bước chân lập tức nghe xuống dưới, quay đầu đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, Cố Ninh Thư đồng học hôm nay tại sao không có đi lên khóa A? Tiểu thỏ chạy đến chủ nhiệm lớp trước mặt dừng lại, một mặt sốt ruột biểu lộ hướng về hắn hỏi. Hắn A. Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, lắc đầu, đại khái cái này học kỳ đều sẽ không tới, nhà hắn cho hắn xin nghỉ dài hạn. Vì sao? Tiểu thỏ khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem chủ nhiệm lớp. Cái này, chủ nhiệm lớp khẽ nhíu mày, chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nói. Ta không thể nói cho ngươi. Tốt rồi, tiết sau khóa nhanh muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi về đi học a. Thế nhưng là ta còn muốn đi một cái khác lớp học khóa. Ta đi trước a. Chủ nhiệm lớp mắt thấy tiểu thỏ còn có vấn đề muốn hỏi, tranh thủ thời gian mở miệng trước cắt đứt nàng mà nói. Xoay người chạy. Cố Ninh Thư, cái này học kỳ đều sẽ không tới. Tiểu thỏ cau mày lông, suy tư một chút, hay là trước trở về bản thân lớp đi. Buổi chiều tan học thời điểm, tiểu thỏ tìm tới Trình Thi Đồng, đem mình buổi sáng từ chủ nhiệm lớp nơi đó hỏi sự tình nói một lần. Sau đó trần chờ hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Người nói, nhà ngươi Cố Ninh Thư có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bằng không thì làm sao sẽ cả một cái học kỳ cũng không tới trường học đâu? Xin một cái học kỳ nghỉ. Trình Thi Đồng cau mày, trong lòng tràn đầy cũng là bất an. Đến cùng là dạng gì sự tình sẽ để cho một người cả một cái học kỳ đều đến không trường học đâu. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.